Chương 1123, Viêm Chi Đế Quốc. Chương 1123, Viêm Chi Đế Quốc DS, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả, đặt cùng khen thường hắc, cảm ơn hạm đội tiếp tục tiến lên, theo gió vượt sóng. Lưu Húc trở lại buồng nhỏ trên tàu, ngoại trừ tờ rẻ xa, dì xì là ba nữ nhân đều đang nghỉ ngơi, thân thể của các nàng tuy là cũng trải qua cường hóa, thế nhưng không biết vì sao, ở đùng đùng phương đỉ hệ N vẫn không phải Lưu Húc đối thủ, quả thực có thể nói là thất bại thảm hại chiến đấu. Cũng may có tờ rẻ xa, nếu là tờ rẻ xạ lần này chưa cùng tới, sợ là Lưu Húc đến rồi chiến hỏa đại lục chuyện làm thứ nhất chính là xông vào chiến hỏa đại lục đế quốc hoàng cung, không đúng, là hậu cung. Cũng không lâu lắm, tây phương trên bầu trời xuất hiện mấy con bay lượn đại điểu, bọn họ trên cổ bộ sa hoa phức tạp cổ đồ trang sức, nhìn một cái liền không phải hoang gia sinh vật. Cái kia mấy con chim lớn thấy được hăng hái lái tới hạm đội quy mô, nhất thời thất kinh, rõ ràng có chút hoảng loạn, sau đó một con chim lớn nhanh chóng đi xa. Còn lại mấy con thì hướng hạm đội bay tới. Đại điểu dừng ở cách hạm đội mấy trăm thước không trung, dĩ nhiên miệng nói tiếng người. Hắn dùng đại kiếm thế giới tiếng thông dụng quát lên, các ngươi là từ đâu tới hạm đội, nơi này là Viêm Chi Đế Quốc hải vực, lập tức dừng thuyền, chờ kiểm tra, nếu không, toàn bộ đánh chìm. Viêm Chi Đế Quốc, chiến hỏa đại lục cường đại nhất quốc gia, chiến hỏa đại lục mặc dù cũng chưa hoàn toàn thống nhất, thế nhưng Viêm Chi Đế Quốc là nhất cường đại đế quốc, những thứ khác chư quốc đều là phụ thuộc quốc, bởi vì do nhiều nguyên nhân, thí dụ như địa thế hiểm trở, hoàn cảnh ác liệt hoặc là nguyên nhân khác, vẫn chưa nhét vào Viêm Chi Đế Quốc bản đồ, chỉ là hàng năm bảy đồ cúng liền có thể giữ độc lập chính quyền. Đại điểu lời nói mang theo Viêm Chi Đế Quốc quen có ngạo mạn, đây là Lưu Húc lần đầu tiên tiếp xúc Viêm Chi người của đế quốc, rốt cuộc cũng thể hội một bả chiến hỏa đại lục phong cách. Người mạnh là vua. Kỳ thực, đạo lý này, phóng nhãn bất luận cái gì thế giới, đều là thông hành. Đồng thời, Lưu Húc cũng nhận được cửa ải thứ nhất với chiến hỏa đại lục tình báo. Bọn họ sở hữu chính mình quốc gia, Viêm Chi Đế Quốc. Còn như cụ thể hơn tình báo, Lưu Húc tin tưởng, rất nhanh có thể có được. Lưu Húc hướng tờ rẻ xa nhìn thoáng qua, than thở, thì ra chiến hỏa đại lục là cái điểu nhân thế giới. Điểu nhân tờ rẻ xa hơi ngẩn ra, toàn phốc phốc một tiếng nở nụ cười, nhún nhún vai, nói, ta phải thừa nhận, cái từ này dùng cực kỳ tinh chuẩn. Đây mới thật là cười, mỹ lệ như Mona Lisa. Tuy là không phải có thể khống chế giác tình giả. Nhưng là thông qua ở đại kiếm đại lục thí nghiệm, chiến hỏa đại lục đối với yêu ma nghiên cứu đã rất thâm nhập, xem ra muốn chinh phục bọn họ, muốn phí một ít thời gian đâu. Tờ rẻ xả trắng Lưu Húc liếc mắt, nói ra, gạt người. Lưu Húc dùng thời gian một tháng, quét ngang toàn bộ đại kiếm đại lục, thống nhất 72 thành, thành lập Húc Nhật Đế Quốc, đây còn là bởi vì hắn tìm phần lớn thời giờ đang tìm thâm viên giả, chiến hỏa đại lục đã có Viêm Chi Đế Quốc, cái kia chỉ cần mình đánh đến cửa đi là được, hoặc là đầu hàng, hoặc là diệt quốc. Kỳ thực ta đối với điểu nhân không coi nhở tờ hảo cảm. Lưu Húc lập tức ngẩng đầu, nhìn trên bầu trời bốn con chim lớn, lạnh nhạt nói, toàn bộ đánh chìm, ha ha, trước không nói cái này, ta thực sự là vô cùng không thích có người bay ở trên đỉnh đầu ta, huyết vũ. Vừa dứt lời, biến cố cao ngất. Lúc này đây tờ rẻ xạ rốt cuộc được như nguyện cảm thấy yêu lực năng lượng ba động, thế nhưng để cho nàng không hài lòng địa phương cũng là, hắn vẫn làm không phải tin tưởng cái này năng lượng ba động đại biểu cho cái gì, cũng không phải đơn thuần đại biểu lực lượng. Dường như còn có càng sâu tầng thứ đồ đạc ở bên trong. Trên bầu trời bắt đầu dưới bắt đầu tí tách rụ rụ, màu đỏ mưa. Huyết vũ là phạm vi kỹ năng, bốn con điểu nhân bị bao phủ ở huyết vũ trong phạm vi, bọn họ đột nhiên phát sinh kinh hoàng tiếng kêu, liều mạng vỗ cánh, nhưng vô luận bọn họ cố gắng như thế nào, đều không ngừng được rơi. Ba con chim lớn trực tiếp tiến vào trong đại dương, mà một con chim lớn thì tựa nở dê khối giống như hòn đá nện ở đầu hạm trên bong thuyền, phát sinh phanh một tiếng trầm đục. Từ mấy trăm thước trên không rơi, ngay cả những thứ này thân thể cường nhận điểu nhân cũng ăn không tiêu, đầu này xui xẻo đại điểu trực tiếp liền té ngất đi. Mà đổi thành bên ngoài ba con chim lớn thì ở trong biển lúc chìm lúc nổi, liều mạng dùng rằng, nhưng bọn họ vô luận cố gắng như thế nào, trên người dính huyết vũ bọn họ cũng không thể cách nước sôi mặt. Lưu Húc chỉ một ngón tay, nói, đem ba cái kia đều vét lên tới, có không nghe lời liền đánh ngất xỉu lấy tới. Hơn 10 người Húc Nhật Đế Quốc chiến sĩ cùng yêu ma cá nhảy vào nước, nhanh chóng đánh về phía ba con chim lớn. Đại điểu quả nhiên không chịu thành thật, mổ đả thương hai người chiến sĩ, kết quả hung hãn các yêu ma lập tức bắt lại bọn họ một trận đánh no đòn, có một con chim lớn bị sinh sôi xé rách, còn dư lại liền đàng hoàng, bị dùng dây thường đem miệng của bọn hắn quấn tầm vài vòng, lúc này mới đem hai ướt súng tựa như đại điểu nói bong trên, đưa đến Lưu Húc trước mặt. Các ngươi là bản thân liền lớn lên như vậy. Lưu Húc nhìn một chút hai cái còn bảo trì ở đại điểu hình hình thái bên trong điểu nhân, nói, vẫn là biến hình thuật ma pháp yêu ma hóa hai con chim lớn liếc nhau. Biến trở về nhân loại hình thái, ba cái trần chuồng lộ thể nhân loại cuộn mình thành đoàn, xấu hổ và giận dữ đan xen. Cái này bốn tên nhân loại chia ra làm ba nam một nữ, một cái tuần tra phân hạm đội đội quân tiền tiêu cũng có như vậy tiêu chuẩn, từ mặt bên trương hiển chiến hỏa đại lục thực lực, nếu như yêu ma không tính là sức chiến đấu, chiến hỏa đại lục cơ hồ là đánh thắng đại kiếm đại lục. Bất quá tại khôi phục đỉ ghi mòn thế giới thực lực đồng thời lại lần thành công tiến hóa Lưu Húc trước mặt, hắn hoàn toàn sẽ không lại đem thực lực như vậy để vào mắt. Lưu Húc nhìn cái này bốn cái chật vật vạn phần mấy người, lãnh đạm nói, lần sau nhớ kỹ, cùng ta nói chuyện muốn có lễ phép, đây là đối với cường giả tối thiểu tôn kính. Ngươi cũng coi như cường giả một người trong đó nữ nhân cao giọng kêu lên, bất quá một người khác lập tức ngăn trở nàng. Ba người căn bản nhìn không ra Lưu Húc thực lực, ở Lưu Húc nói tên kỳ quái huyết vũ sau đó, bọn họ lại đột nhiên không phải có thể bay, một mạch đến hiện tại bọn họ cũng không có làm rõ ràng bản thân đến cùng là thế nào. Từ hải vực cái hướng kia tới, chỉ có đại kiếm đại lục dã nhân, thế nhưng những cái này dã nhân làm sao biết lợi hại như vậy, tuy là từ Lưu Húc trên người xem không phải ra bất luận là sóng năng lượng nào, thế nhưng lộ vẻ những cái này cái người thanh niên cũng không đơn giản, bằng không, hắn cũng sẽ không là cường đại như thế hạm đội thủ lĩnh. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả, đặt cùng khen thường hắc, cảm ơn.